Cuộc sống thần hào, chương 63, 63, tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn người từ trên lầu xuống thì cùng nhau đi tới chỗ Ken. Giới thiệu với anh, đây là Min, đây là Faye còn đây là Zia. Cả ba đều là đồng nghiệp trong nhóm nhạc Miss A của em. Ngoài đời tụi em cũng là chị em tốt. Còn đây là anh Ken, là bạn trai của em, người mà các chị hay tò mò đó. Suzy giới thiệu mọi người với nhau. Cả ba cô gái còn lại đều lớn tuổi hơn Suzy. Nhóm nhạc của bốn người đã hoạt động được vài năm. Bọn họ có tình cảm rất tốt với nhau. Cả ba người đều hoạt động trong ngành giải trí nên nhan sắc của họ đều thuộc dạng ngàn dặm có một. Faye và Zia là người Trung Quốc. Còn Min là người Hàn Quốc giống Suzy. Anh là Ken, là bạn trai của Suzy. Đợt này qua đây chủ yếu tạo cho Suzy bất ngờ. Có gì làm phiền mọi người thì mọi người thông cảm nha. Ken mỉm cười đưa tay ra bắt với từng người coi như làm quen. Suzy nó giấu tụi em kỹ lắm. Giờ gặp mặt anh thì em hiểu sao nó giấu kỹ vậy rồi. Nó sợ tụi em giành anh với nó. Min, cũng là người thân với Suzy nhất lên tiếng. Em nhìn anh thấy quen lắm. Hình như gặp anh ở đâu đó rồi thì phải. Faye cũng lên tiếng, Zia cũng ngẫm nghĩ không biết đã gặp Ken ở đâu. Đây là lần đầu hay sang Hàn Quốc mà. Chắc tụi em gặp người giống người thôi. Ken mặc dù đã đoán được ba người bọn họ thấy mình ở đâu nhưng không tiện nói tẹt ra. Làm vậy nhiều khi mang tiếng khoe khang. Thấy quen là đương nhiên. Thử lên Google tìm kiếm đi là ba chị nhớ ra liền. Suzy thì khác, vội vàng thay mặt Ken khoe khoang. Được cơ hội khoe khoang bạn trai mình trước mặt bạn bè là cơ hội mà chả có chị em nào bỏ qua. Còn chưa nói đến việc người yêu mình hoàn hảo đến thế cơ mà. Dưới sự tò mò, cả ba chụm vào điện thoại thử tìm kiếm David Ken trên Google. Sau khi Google đưa ra hàng loạt thông tin, cả ba đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Ken. Khi mới gặp mặt bọn họ chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài đẹp trai của Ken thôi. Cả ba thầm nghĩ chắc ở Mỹ Ken cũng là một diễn viên hay người mẫu gì đó. Việc quen với Suzy cũng hợp lý. Nhưng sau khi biết rõ Ken là ai thì cả ba đều rất ngạc nhiên. Đẹp trai như thế này. Lại còn là tỷ phú trẻ tuổi cực kỳ nổi tiếng. Không biết Suzy tu bao nhiêu kiếp mà lại gặp được người bạn trai như thế này. Ngồi nói chuyện khách sáo với nhau một lát nữa. Ken đói bụng quá nên quay sang nói với Suzy. Phòng em ở đâu? Cho anh đi tắm ké một cái với. Ở đây nóng quá. Tắm xong rồi tụi mình đi ăn cái gì đó đi. Em cũng đói. Từ sáng tới giờ em còn chưa ăn gì nè. Suzy nói xong rồi dẫn Ken lên một căn phòng trên lầu. Căn phòng cũng không lớn lắm. Thậm chí Ken còn thấy hơi nhỏ. So với phòng ngủ của Ken thì căn phòng này chỉ bằng 1/3. Phòng tắm lại càng nhỏ hơn. Thậm chí còn phải sử dụng vòi hoa sen chứ không đủ chỗ để đặt bồn tắm nữa. Dưới nhà Suzy và bạn của mình đang chờ nên Ken cũng chỉ tắm sơ qua cho mát thôi. Thay một bộ đồ mới, Ken từ trên lầu bước xuống. Em là chủ nhà, gần đây có chỗ nào ăn ngon không? Ken hoàn toàn chả biết gì về xung quanh đây cả. Đành cho Suzy chọn chỗ. Em biết quán này ngon lắm. Tụi em cũng thường ăn ở đây. Thế là cả nhóm bốn người cùng với Ken, bốn tên vệ sĩ cùng nhau xuống thang máy chuẩn bị đi ăn. Em có xe không hay là gọi taxi? Lúc đang trong thang máy thì Ken hỏi Suzy, cần gì xe đâu? Chỗ đó cách nơi này có mấy bước à, đi bộ chưa đến một phút là tới. Lúc này thì Ken thấy có gì đó sai sai rồi. Vội quay sang hỏi nhỏ Suzy, em định dẫn đi quán gì? Đừng nói với anh là ngồi quán lề đường nha. Đúng rồi, quán này tụi em thường ngày đều nhờ quản lý mua cơm ở đây. Cô chủ quán nấu ăn ngon lắm. Không được, để anh chọn chỗ ăn khác. Lần đầu ra mắt với bạn em mà lại ngồi quán lề đường thì ai coi được. Ken không có ý kiến gì về quán lề đường. Ở Mỹ lâu lâu Ken cũng ngồi ở lề đường ăn uống bình thường nhưng lần này thì không được. Dù sao mình cũng là tỷ phú. Lần đầu ra mắt bạn bè của người yêu mà lại ngồi quán lề đường. Chuyện này mà truyền đi chắc người ta cười mình thúi đầu mất. Sau gần 10 phút tìm kiếm trên mạng, Ken quyết định chọn một nhà hàng có tên PPA. Cụ thể nhà hàng như thế nào thì Ken không biết, chỉ thấy trên mạng được đánh giá rất cao. Đây cũng là một trong những nhà hàng sang trọng nhất tại Seoul. Suzy hàng ngày di chuyển đều có xe của công ty đưa đón nên không có nhu cầu mua xe. Ken lại một lần nữa phải ngồi taxi đi ăn. Nhà hàng cũng không xa lắm, ngồi trên xe 20p thì cũng đến nơi. Ken rất hài lòng với nhà hàng này. Thiết kế rất ấm cúng nhưng lại không kém phần sang trọng. Gọi nhân viên tới yêu cầu một phòng riêng. Cả nhóm cùng nhau vào trong. Vì để cho nhóm bạn của Suzy thoải mái hơn nên Ken gọi riêng cho nhóm vệ sĩ của mình một phòng ăn khác ngay kế bên phòng của Ken. Chỉ một lát sau, đủ loại món ăn được nhân viên đặt lên bàn. Ken cũng chả biết món gì ngon nên đành chọn hết những món đắt tiền ở đây. Cùng với vài chai rượu, ở Hàn Quốc việc uống rượu trong bữa ăn rất bình thường. Một phần là vì rượu của Hàn Quốc cũng khá nhẹ, chủ yếu giúp cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn. Lâu lắm rồi tụi em mới được ăn một bữa thịnh soạn như thế này đó. Cảm ơn anh Ken nhiều nha. Min là người lớn nhất trong nhóm bạn của Suzy thay mặt cả nhóm lên tiếng. Đây không phải là lần đầu bọn họ đến đây, nhưng cũng không dám quá thường xuyên đến. Dù sao giá cả ở đây quá mắc, ăn ở đây một bữa tốn hết gần 10 triệu won. Tính sang USD cũng là hơn 8.000 đô. 8.000 đô la Mỹ với Ken không bằng một cọng lông nhưng với Min, Phaelacia thì khác. Nó tương đương với gần 1 năm thu nhập một tháng của họ. Cả nhóm nhạc Miss A tại Hàn Quốc không tính là thành công lắm nên thu nhập cũng không cao. Đó là lý do Suzy quyết định chuyển mình trở thành diễn viên. Cũng là người có thu nhập nhiều nhất trong nhóm. Không có gì, mọi người vui là được rồi. Ken khách sao đáp lại. Tính tiền xong, đang phân vân chuẩn bị đi đâu chơi thì Ken chợt nhớ ra. Chẳng lẽ cả nhóm đi chơi như này cứ phải liên tục bắt taxi à, vậy thì quá tốn thời gian. Vả lại Suzy ở Hàn Quốc coi như cũng rất nổi tiếng. Ra ngoài đi taxi như này nếu như vô tình bị người khác chụp lại cũng không hay. Thế là Ken nảy ra một ý định. Hay là đi mua xe đi em. Chứ cứ bắt taxi hoài anh thấy không thoải mái lắm. Suzy nghe Ken nói thì hơi suy nghĩ một chút. Có vẻ lưỡng lự. Em thấy không cần thiết lắm. Dù sao em cũng rất ít khi ra ngoài. Đi làm thì cũng có xe ở công ty đến đưa đón. Thì giờ mới thấy cần thiết nè. Chẳng lẽ cả nhóm như thế này ra ngoài chơi cứ phải bắt taxi hoài. Cũng đúng. Vậy thì mua một chiếc. Dù sao cát, xe bộ phim này của em cũng khá cao. Coi như tự thưởng cho bản thân mình. Nghĩ đi đâu đó, anh tặng em, yêu anh nhất trên đời. Suzy nói xong thì quay sang thơm vào má Ken một cái. Coi như phần thưởng, Suzy cũng chả khách sáo với Ken. Dù sao cả hai đều thừa biết với tài sản của Ken thì mua một chiếc xe cũng giống như người bình thường mua một đôi giày. Chả cần phải băn khoăn gì cả. Không phải ai cũng có suy nghĩ như Ken và Suzy. Ví dụ điển hình là ba người bạn của Suzy. Không hổ là tỷ phú. Một chiếc xe mà nói mua là mua. Cả ba đều nghĩ thầm trong lòng. Cũng có một chút hâm mộ với Suzy. Bạn trai như Ken thì ai chả muốn có. Suzy đồng ý thì tất nhiên nhóm bạn của Suzy cũng không có ý kiến gì. Cả ba đều muốn đi chung coi như mở rộng tầm mắt một phen. Thế là cả nhóm lại một lần nữa bắt taxi đến một đại lý bán xe lớn nhất tại Seoul. Cách Chương.